Đô thị tu chân y thánh. 131. Chương 131. Cao thiếu đăng tràng. Góc truyện audio.com. Chấm. Triệu tiên sinh xin chào. Lưu thầy thuốc, ngươi và Trần Phi nhận thức. Quan Thi Âm lúc này tự nhiên phi thường kỳ quái, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Lưu thầy thuốc, vị tiểu huynh đệ này là... Xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Xin chào. Ta gọi là Triệu Quan Vân, hiện nay ở thị dược giam cục công tác, đứng ở Lưu Chi Song bên cạnh, như là rất có thân phận. Địa vị trung niên nam tử cũng không nhịn được hỏi, tự giới thiệu mình một phen. Rất hiển nhiên là hắn ở nhìn thấy Lưu Chi Song đúng Trần Phi thái độ, cư nhiên lại sẽ khách khí như vậy sau. Nhất thời ngay tức khắc trong lòng sinh ra mấy phần kết giao tâm. Dù sao có tư cách lệnh đường đường trung tâm thành phố y viện tâm huyết quản phòng phòng chủ nhiệm. Lấy như vậy một loại thoáng tôn kính, kính úy giọng nói cùng nói đến nói. Nghĩ đến kỳ thân phận cũng khẳng định không bình thường mới đúng. Đáng giá hắn như vậy đi làm. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, Trần bác sĩ trước đây cũng là bệnh viện chúng ta bác sĩ. Trần bác sĩ. Thực sự là đã lâu không gặp, Lưu Chi Song hiển nhiên phòng chừng cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng với Trần Phi. Có chút chột dạ giới thiệu, tuy rằng Trần Phi trước ở trung tâm thành phố y viện cũng chỉ là một phó chủ nhiệm cấp thầy thuốc khác. Thế nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, Trần Phi có nội tình tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhất là hắn một ngón kia quỷ thần khó lường y thuật. Ngay cả bọn họ y viện được khen là tam đại quyền uy hai từ Trấn Hưng từ bác sĩ. Lưu Trường Sơn Lưu thầy thuốc đều mặc cảm. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Ngay cả trước bọn họ viện trưởng ép buộc Trần Phi phải không mà dẫn đến kỳ trực tiếp lược trọng trách không làm sự tình. Đều cư nhiên trực tiếp khiến từ bác sĩ tức giận đều ly khai bọn họ trung tâm thành phố y viện. Chuyển đầu tiến nhập trung y phụ thuộc viện. Trực tiếp về hưu, còn có Lưu thầy thuốc bên kia tuy rằng đến bây giờ đều còn không nói gì. Nhưng vấn đề hắn bên kia hiện nay chính ở nước ngoài. Rất có thể là cũng không biết quốc nội chuyện này. Nếu không đương sơ thế nhưng đích thân hắn đem Trần Phi mang vào bọn họ bệnh viện. Nhưng bây giờ lại bị viện trưởng ép đi. Lấy Lưu thầy thuốc tính tình. Không hề gây ra giờ đại sự mới là lạ. Vì vậy hắn Lưu Chi Song tuy rằng cho là mình hôm nay đã rất nghiêu bức. Nhưng nếu là nhượng hắn và có thể gây nên từ bác sĩ. Lưu thầy thuốc coi trọng như vậy Trần Phi so sánh với. Thế vẫn là xa xa chênh lệch không chỉ một đẳng cấp. Có thể đối lập có khả năng cũng không có. Đồng thời không chỉ có như vậy. Còn có một món càng chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là đương sơ cao thiếu đua xe xảy ra tai nạn xe cộ trọng thương lúc. Thế nhưng bị Trần Phi xuất thủ cứu trở về. Thậm chí còn khi đó lúc đầu bọn họ viện rất nhiều chuyên gia đều cho rằng không cứu. Thế nhưng bị lại đối phương một cái diệu thủ hồi xuân thật cấp cứu trở về. Rất có ngay cả chỉ kia bị bọn họ viện khoa trình hình sở hữu chuyên gia đều cho rằng chặn rơi chân. Hôm nay đều cư nhiên thật hoàn hảo không tổn hao gì giữ xuống tới. Vì vậy thay lời khác mà nói. Nói hắn Trần Phi là cao thiếu ân nhân cứu mạng. Tái sinh phụ mẫu đều không quá đáng chút nào. Mà hôm nay cao gia nghiễm nhiên đã là vốn là thủ phủ tầng thứ khoan dung. Trần Phi muốn không bởi vậy được lợi đều khó khăn. Nhất niệm đến nước này. Hắn Lưu Chi Song ở Trần Phi trước mặt tự nhiên lại không dám càn rỡ. Trên mặt chất đầy thảo hảo dáng tươi cười. Quảng cáo, Triệu tiên sinh xin chào. Ta gọi là Trần Phi. Hiện nay cũng không có ở địa phương nào đi làm. Nhưng thật ra cho ngươi chê cười. Ha ha, Trần Phi thấy thế tự nhiên hữu hảo cùng đối phương nắm tay. Mình trêu nói, lại nói tiếp. Hắn gần nhất hình như quả thực thành một cái không việc làm. Nơi rỗi rãnh chạy, loạn đi dạo, Trần tiên sinh ngươi lời nói này. Nhất định là đi làm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ thực ta trước đây thời điểm bận rộn cũng thật muốn làm như vậy. Chỉ tiếc, không lá gan. Ha ha ha. Triệu Quan Vân nghe vậy khóe mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Chợt cười to nói. Cao thiếu, ngươi xem, ta vị bằng hữu kia ở nơi này biên. Nhưng vào lúc này, một đạo làm người ta chán ghét thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai. Dứt lời chỉ thấy vẻ mặt kiêu ngạo Trương Toàn Phong xuất hiện ở trong tầm nhìn. Bên cạnh còn dẫn một vị đàm tiếu theo đi tới. Mọi người vừa thấy được người trẻ tuổi kia khuôn mặt, đều thất kinh, bởi vì mặc đẹp trai áo bành tô nam tử trẻ tuổi chính là bởi vì trận này yến hội nhân vật chính. Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam công tử, Cao Nguyên Cao tỏ ít. Phải biết rằng hắn Cao Nguyên Cao thiếu hôm nay hoàn toàn có thể nói là cái này Bắc Sơn thế hệ trẻ nổi bật nhất tinh. Dù sao thủ phủ con loại này xưng hô không có thể như vậy đùa giỡn. Cái này vòng tròn chính là như vậy. Rất ít so với chính là bọn hắn bản thân. Trái lại càng nhiều hơn chính là so với bọn hắn lão tử của quan nhị đại so là ai nhà lão tử của quan lớn. Phú nhị đại so là ai nhà lão tử của nhiều tiền. Vì vậy đường đường thủ phủ con tại bọn hắn một ít trong mắt người địa vị còn cần hỏi sao. Cao thiếu xin chào. Ta là XXXX, không ít người nhất thời nhiệt tình chào hỏi. Tràng diện trở nên nhiệt liệt không gì sánh được. Trong đó càng có không ít người vẻ mặt kích động hình dạng. Phải biết rằng đây chính là Cao Thiếu A, vốn là hôm nay thủ phủ con. Nếu có thể vận khí tốt cùng đặt lên giờ quan hệ thế nào nói. Đây chính là đủ có thể thiếu phấn đấu nửa đời người. Vì vậy ai không muốn bắt ở cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Ai không muốn nhận thức thủ phủ con Cao Thiếu. Mà đang ở tất cả mọi người rơi vào loại này kịch liệt tâm tình trong lúc. Giải Mỹ Linh chợt không ngờ đi tới Quan Thi Âm trước mặt. Làm bộ nhiệt tình kéo tay nàng. Mỉm cười nói. Thi Âm, đến, ta giới thiệu cho ngươi một người. Vị này ngươi cũng không xa lạ đi. Hắn chính là Cao Thiếu, vốn là Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Công Tử. Đang nói một tất, hắn cư nhiên lại giả bộ ra một loại rất đẹp đẽ thần thái. Kiều Tích Tích nói, Thì Âm, trước ngươi có thể vẫn luôn tranh cãi ầm ĩ theo nói muốn nhận thức Cao Thiếu. Hiện tại rốt cục được như nguyện đi, vị này chính là cao nhân bản thân. Có đúng hay không rất tuấn tú. Khanh khách, đến. Mau tới đây, cùng Cao Thiếu uống chén rượu. Trần Phi nghe vậy nhất thời có chút nhíu. Quan Thi Âm cũng âm thầm lộ ra một loại thần sắc tức giận. Lấy thông minh của nàng tài trí, đương nhiên biết đối phương đây tuyệt đối là đang hãm hại hắn. Hắn tuy rằng rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có cùng đối phương nói qua. Bản thân cái gì muốn tranh cãi ầm ĩ suy nghĩ nhận thức Cao Thiếu. Nhưng vấn đề là lời như vậy, lại có thể ở hiện tại trường hợp này công nhiên nói ra. Bằng không đó không phải là được hắn Quan Thi Âm coi thường đối phương. Coi thường Cao Thiếu, không để cho thủ phủ con mặt mũi. Hắn cũng chính là một cái tiểu người chủ trì mà thôi. Có tư cách gì, trong lòng nghĩ đến những thứ này. Quan Thi Âm tuy rằng trong lòng ủy khuất không gì sánh được. Nhưng hắn nhưng vẫn là chỉ có thể trên mặt miễn cưỡng bài trừ một điểm dáng tươi cười. Phảng phất thụ sủng nhược kinh vậy đi theo đi qua. Bưng ly rượu lên nói. Cao Thiếu xin chào. Ta là Quan Thi Âm. Quan Thi Âm, thực sự là một cái tên rất hay. Đến, Quan Mỹ Nữ, ta mời ngươi một chén. Thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Cao Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới Trương Toàn Phong cái gọi là bằng hữu. Lại là cái như vậy yểu điệu đại mỹ nhân. Đặc biệt cặp kia dường như bảo thạch vậy sáng chói lóe sáng cười mắt. Phảng phất là lông tơ vậy khẽ vuốt mê người dây thanh. Khỏe mạnh hoàn mỹ vận động vóc người. Đây hết thảy cũng làm cho hắn nhãn tình sáng lên. Trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Khóe miệng kìm lòng không đậu buộc vòng quanh lau một cái nụ cười mê người. Tuy nói lấy hắn cao nguyên cao tỏ ít thân phận, mấy năm nay coi như là gặp hơn bụi hoa, thường thấy mỹ nữ, thế nhưng quan thi âm loại này cấp bậc cực phẩm, hay là thật rất hiếm thấy. Thi âm thật ước ao ngươi a, chúng ta cao tỏ ít hình như đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú nga. Ở một bên nhìn thấy một màn này, giải Mỹ Linh quyến rũ hai mắt xẹt qua nồng đậm đố kỵ cùng với oán hận. Sắc mặt nhưng vẫn là nặn ra một bộ mập mờ mỉm cười nói. Đâu đâu, là chúng ta quan đại Mỹ nữ quá mê người duyên cớ. Ngươi nói đúng không đúng? Trương Thiếu, Cao Nguyên cười hắc hắc nói. Đương nhiên, bất quá chính vì vậy Mỹ nữ sướng anh hùng. Cao Thiếu, người nghĩ chúng ta quan thi âm quan đại Mỹ nữ thế nào? Có muốn hay không đi bên trong gian phòng đơn độc tâm sự? Trương Toàn Phong nghe vậy gật đầu. Có thể theo lại cư nhiên lấy như vậy một loại dâm đãng thanh âm nói rằng. Nhất thời làm trong lòng vốn là rất hốt hoảng quan thi âm ngón tay run lên. Sắc mặt tái nhợt lên. Hắn tự nhiên thế nào cũng thật không ngờ. Đối phương những người này cư nhiên vô sỉ như vậy. Cư nhiên giật dây Cao Thiếu để cho nàng đơn độc cùng mình đi bên trong phòng nhỏ. Đây là đem nàng quan thi âm trở thành cái gì? Di nữ sao? Mà Cao Thiếu lúc này hiển nhiên cũng không có phát hiện trước mắt giai nhân dị thường. Hay bởi vì cũng có trước Trương Đại Thiếu nói hắn quản thúc lần nói phía trước. Điều này làm cho hắn ôm vào trước là chủ quan niệm. Đương nhiên cho rằng quan thi âm chính là đến. Nhận thức, hắn, vừa vặn hắn cũng đối với đối phương rất hài lòng. Chợt thuận thế mỉm cười nói. Nếu quan tiểu thư không ngại, ta ngược lại cũng nguyện ý cùng hắn đơn độc tâm sự. Người cứ nói đi, quan tiểu thư, đã có thể sau đó một khắc. Trên mặt hắn tự nhận là nụ cười mê người chợt trễ ở, bởi vì hắn cư nhiên nghe được quan thi âm mặt tái nhợt lắc đầu cự tuyệt nói. Xin lỗi, Cao Thiếu, tuy rằng ta rất hân hạnh được biết ngươi, đối với ngươi lại bị không có phương diện kia ý tứ. Vì vậy xin lỗi, quảng cáo, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây đều có chút ồ lên sắc mặt dị thường. Bởi vì bọn họ quả thực không nghĩ tới chính là một cái đài truyền hình tiểu người nữ chủ trì. Lại dám cự tuyệt Cao Thiếu. Hơn nữa còn là tại đây trước mắt bao người. Lá gan này, thật là lớn a mà ở thấy tình cảnh này. Giải Mỹ Linh cùng Trương Đại Thiếu lén nhìn nhau liếc mắt. Tất cả từ trong mắt đối phương thấy được bọn họ gian kế nụ cười như ý. Người trước càng thật vất vả chờ đến cơ hội có thể tiếp tục hãm hại quan thi âm. Theo ngay tức khắc lộ ra một loại dối trá kinh ngạc nụ cười nói. Thi âm ngươi làm cái gì vậy ni? Chớ nói lung tung, nếu để cho Cao Thiếu hiểu lầm ngươi ý tứ tựu không tốt lắm. Thế mà nếu vừa rồi lần nói đều nói ra khỏi miệng. Quan thi âm cũng đơn giản phá quán tử phá xuất. Lắc đầu cười nói. Cao Thiếu xin lỗi, các ngươi trò chuyện, ta và ta đồng bạn đi địa phương khác đi dạo. Quan tiểu thư, ngươi có đúng hay không có chút quá không nể tình. Ta và giải Mỹ Linh còn chưa tính. Có thể ngươi lẽ nào liên Cao Thiếu mặt mũi cũng không cho. Cứ như vậy tùy tiện đi sao? Ngươi cái này có đúng hay không có chút quá coi trọng mình. Chúng ta Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu như là biết cần bản thân ra sân. Nhất thời nhảy ra vẻ mặt âm trầm nói. Mà cùng lúc đó, hắn còn vẻ mặt khiêu khích cười lạnh nhìn Trần Phi. Thiếu đánh dáng dấp giống như là đang nói thế nào tiểu tử. Đây chính là ta Trương Đại Thiếu làm. Ngươi có thể làm gì ta? Cắn ta à, xin lỗi. Cao Thiếu, ta không phải là ý tứ này. Chỉ là, gặp Trương Toàn Phong vừa mở miệng, cư nhiên đem sự tình nói xong nghiêm trọng như vậy. Quan thi âm trái tim nhỏ không khỏi đập mạnh một chút. Hắn vừa rồi chỉ muốn bản thân mau nhanh thoát đi đất thị phi này. Nhưng lại đã quên, những công tử ca này tối sĩ diện hào. Cao Thiếu tức thì bị mình làm chúng cự tuyệt phật mặt. Cái này nên làm thế nào cho phải ni?